Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, vị ngon nhất một món ăn. Hậu quốc chùa nội trước cửa hỗn loạn, khắp nơi là chạy trốn đám người. Hơn 10 tên quan binh hộ tống sai công nhìn hướng về sau môn đi đến. Đại Lạt Ma thấy chùa miếu bị đốt, đau lòng mà muốn mạng. Vừa đi một mặt nói, hôm nay đốt biểu tế trời, liền rước lấy hỏa tai, chỉ sợ không phải rất may mắn a. Sai công nhìn bất mãn nói, ngươi biết cái gì, trận này đại hỏa chính là thiên đại tường thụy, ngụ ý ta ẩn dương vương triều khai quốc về sau đỏ hồng hỏa lửa. Thẳng sông mây xanh, một thân hình khôi ngô hộ vệ nói, tể tướng đại nhân không hổ là người đọc sách. Nói quá có đạo lý. Sài công nhìn nghe hộ vệ này gọi hắn tể tướng, trong lòng rất là hưởng thụ, hài lòng nhìn hắn một cái, hỏi, tiểu tử ngươi rất biết cách nói chuyện, thế nào trước đó chưa thấy qua ngươi? Hộ vệ nói, chúng ta mấy ngày trước đây vừa điều đến Long Kỵ về. Tể tướng đại nhân không nhận ra cũng rất bình thường. Sài công nhìn cười một tiếng, về sau ngươi cùng ta lăn lộn a. Đi đến cửa sau, phát hiện một cây xích sắt nằm ngang ở chốt cửa bên trên. Trên lấy khóa lớn, sai công nhìn hỏi Đại Lạt Ma, chìa khóa đâu? Đại Lạt Ma nói, ngay tại tiền viện, hiện tại thế lửa quá lớn, chỉ sợ qua không đi. Bất quá, đại nhân không cần phải lo lắng, nơi này có một cây cái thang. Nói lấy, từ bên cạnh trong xương phòng mang ra cái thang, khoác lên tường trên, mời đại nhân trước bò. Sai công nhìn lông mày nhíu một cái, bò. Hộ vệ kia tranh thủ nói, mời tể tướng đại nhân từng bước thăng trước. Sai công nhìn lúc này mới gật gật đầu, vịn cái thang trèo lên trên. Sai công nhìn thân thể quá nặng, mới bò lên ba bước, soạt một tiếng, cái thang đứt gãy. Sai công nhìn té theo thế chó đớp cứt, bưng bít lấy cái mông, ôi âm thanh không thôi. Đại Lạt Ma lại nói, cái này cũng không sao, này bên còn có một cái chuồng chó, mời tể tướng đại nhân trước chui chuồng chó. Sai công nhìn nghe rồi rất là sinh khí, sắc mặt tối đen. Hộ vệ thấy thế, tranh thủ giải vây nói, chuồng chó, chó chui gọi chuồng chó, tể tướng đại nhân chui, vậy liền là long môn. Bây giờ chuyện căng lên gấp, chui long động cũng là ngộ biến tùng quyền. Xưa kia có Tào Mạnh Đức cắt râu đoạn bào, hiện có Sài tể tướng Dũng chui chuồng chó, chỉ có người đại trí đại dũng co được giãn được mới thành việc lớn. Sài công nhìn cười ha ha nói, biết nói chuyện liền nhiều lời chút. Lại đối Đại Lạt Ma nói, ngươi học lấy chút. Dứt lời, hơi vén lên áo bào, cúi người hướng chuồng chó chui rồi đã qua. Chuồng chó quá chặt, sai công nhìn mập mạp, hôm nay ra cửa trước đó, lại xuyên qua tốt mấy tầng miên bào, mới chui vào một nửa, toàn bộ bụng kẹt tại chuồng chó bên trong, là tiến cũng không được, lùi cũng không xong, bộ dáng rất là chật vật. Nhanh nghĩ biện pháp, lúc trước hộ vệ nói, quần áo quá nhiều, không bằng cát, có lẽ có tác dụng. Đại Lạt Ma nói, đúng, Tào Mạnh Đức năm đó cũng làm như vậy qua. Sai công nhìn nói, bắt chước lời người khác có ý tứ sao? Hộ vệ tiến lên, rút ra trường đao, thuần thục, đem sai công nhìn quần áo cát. Cũng may hắn xuyên qua mềm giáp, cũng không có làm bị thương da thịt, nhưng từ phần eo hướng xuống lại trần trùng trục, chỉ mặc một đầu nội y. Thanh lý hoàn tất, đám người dùng sức đẩy một cái, đem sài công nhìn đẩy lên rồi tường vây bên ngoài. Những người còn lại đang muốn chui qua, hộ vệ kia bỗng nhiên nói, a, này chuồng chó là mảnh gỗ làm, lâu năm thiếu tu sửa, có lẽ mục nát rồi. Hơi dùng sức, đem con chó kia động hướng ra phía ngoài khuếch trương rồi một lần. Sai công nhìn ở bên ngoài trầm giọng nói, các ngươi sớm làm gì đi rồi? Còn không tranh thủ tới đây. Hộ vệ kia liền từ chuồng chó bên trong chui rồi đã qua. Không chờ những người còn lại thông qua, hắn từ bên cạnh bên chuyển đến một khối đá lớn, đem chuồng chó ngăn chặn rồi. Tường vây bên trong tiếng mắng chửi liên tục. Sai công nhìn nói, ngươi đây là ý gì? Hộ vệ cười hắc hắc, vừa chỉ sai công nhìn. Hắn hiện tại phía trên mặc nón trụ giáp bộ áo bông, nửa người dưới lại tại bên ngoài, mười phần buồn cười. Tể tướng đại nhân lối ăn mặc này có sai lầm dáng vẻ, để bọn hắn nhìn thấy, ngày khác như truyền ra đi, há không thật mất mặt. Sai công nhìn nói, vừa rồi không phải cũng nhìn thấy. Hộ vệ lắc lắc đầu, kia không giống nhau, vừa rồi bọn hắn chỉ thấy đại nhân cái mông, không thấy được đại nhân mặt a. Sai công nhìn gật gật đầu, có đạo lý. Hộ vệ từ trong ngực lấy ra một cái túi vải đen, đào hai cái lỗ, đưa cho sai công nhìn, trước bọc tại đầu trên, chờ sau khi ra ngoài, tìm cơ hội thay quần áo khác. Sai công nhìn cười nói, ta là càng ngày càng ưa thích ngươi rồi, biết nói chuyện, làm việc cũng cân nhắc chu đáo, nếu là biết chút võ công, vậy thì thật là nhân tài a. Hộ vệ nói, ta võ công cũng không tệ lắm, ngươi tên là gì? Cách đó không xa, có một công tử ca nói, hắn họ Triệu, tên Lan Giang. Sai công nhìn nhào nhảy một tiếng, ngồi ở đất trên, dìm nước nhất tuyến thiên về sau. Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Thiên Lộc liền lên đường tiến về Chiêu Diêu Sơn. Chiêu Diêu Sơn không đủ 200 dặm, địa thế hiểm yếu, cần liền vượt qua mấy ngọn núi. Theo lý thuyết trong vòng 3 ngày nhưng để, nhưng mà Vũ Văn Thiên Lộc tựa hồ cũng không sốt ruột. Đi địa cực chậm, mỗi lần gặp được phong cảnh yêu mỹ chỗ, liền dừng lại ngừng chân thưởng thức. Tựa hồ chữa thương chuyện cũng không sốt ruột, mà càng giống như là ở du sơn ngoạn thủy. Tiêu Kim Diễn cũng không có thúc giục, vội lúc đi đường, rỗi rãnh, liền luyện vô song thần quyền, còn có vô vọng bộ. Tiến vào văn cảnh về sau, hắn đối thiên địa chân nguyên thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là khiếu huyệt toàn bộ triển khai về sau, thao túng chân nguyên dùng ra uy lực, vậy mà không thua cho chi huyền cảnh. Cái này khiến hắn vui vô cùng. Ngày hôm đó, Tiêu Kim Diễn trịnh trọng đánh quyền. Bộ quyền pháp này đã đánh rồi 100.000 lượt. Đối với chiêu thức đã nhớ kỹ trong lòng, hắn thậm chí có thể xáo trộn chiêu thức trình tự, tùy tâm sở dục thi triển. Vũ Văn Thiên Lộc nhìn rồi chốc lát, nói, Lý Thuần Thiết cũng là dạy ngươi một chút có hoa không quả công phu. Bộ quyền pháp này, đánh một đánh hoa quyền còn có thể lấy. Chân chính gặp được cao thủ, không chịu nổi một kích, dám nói Lý Thuần Thiết quyền pháp không được người, chỉ sợ dưới gầm trời tìm không ra mấy cái đến. Nhưng Vũ Văn Thiên Lộc tuyệt đối là trong đó một trong. Tiêu Kim Diễn có chút không chịu phục, ta dùng bộ quyền pháp này thắng rồi vô số lần quyết đấu, cũng không đến mức ngươi nói được như thế không còn gì khác a. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ngươi đến công ta thử một chút. Tiêu Kim Diễn biết hắn đây là muốn uy chiêu, nhưng lại lo lắng hắn thương thế, trần chờ nói, không thích hợp a. Vũ Văn Thiên Lộc ngạo nghễ nói, ta chấp ngươi một tay. Lời mới vừa lối ra, hắn bỗng nhiên ý thức được mình đã chỉ còn lại có một đầu cánh tay, không khỏi cười khổ. Bất quá hắn cũng không phải bà mẹ người, trực tiếp nói, động thủ. Tiêu Kim Diễn hét lớn một tiếng, huy quyền công tới, cũng không sử dụng nội lực. Chiêu thứ nhất liền là hai anh em tốt, một quyền đánh ra, thừa cơ lấy ngón cái xoay chuyển, trực kích đối phương cổ tay trên thái uyên huyệt. Vũ Văn Thiên Lộc hơi nghiêng người một cái, tay phải điểm vào hắn khổng tối huyệt trên. Tiêu Kim Diễn ngón tay run lên, liền biến ảo chiêu thức, một cái tay khác thừa cơ công đánh Vũ Văn Thiên Lộc đầu vai. Đây là một hư chiêu, nửa đường có thể biến đổi chiêu công thiên trung hoặc lấy quyền biến chảo khóa cổ. Vũ Văn Thiên Lộc nói, phổ thông mở rộng, đầy sơ hở, không chờ Tiêu Kim Diễn thi triển đến tiếp sau chiêu thức. Vũ Văn Thiên Lộc ngón tay đã điểm ở hắn liền cưu vĩ huyệt trên. Ngậm kình chưa nôn, Tiêu Kim Diễn vội vàng dừng tay, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Cưu vĩ huyệt chính là 36 tử huyệt một trong. Như lấy nội lực đánh chúng, nhưng trùng kích trong bụng huyết mạch cùng lá gan. Gan, chấn động trái tim, lực đạo hơi lớn, liền có thể tới chết. Vũ Văn Thiên Lộc đem ngón tay thu hồi, nói, lại đến. Tiêu Kim Diễn liên tiếp dùng ra 10 chiêu, nhưng mà mỗi một chiêu dùng đến một nửa, đều bị Vũ Văn Thiên Lộc phá mất. Mà lại phá giải chi nói, đều là chính mình tử huyệt chỗ này, nhẹ lấy thân thể mất cân đối, hôn mê, nặng thì mất mạng. Vũ Văn Thiên Lộc cười nói, theo ta thấy, bộ quyền pháp này không bằng đổi cái tên, gọi vô dụng thần quyền càng chuẩn xác một chút. Tiêu Kim Diễn một mặt phẫn uất, ngươi nhưng biết rõ vấn đề. Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu. Vũ Văn Thiên Lộc nói, bộ quyền pháp này, thủ bên trong mang công, công bên trong có thủ, nhưng bất cứ lúc nào biến chiêu, đúng là thượng đẳng chiêu thức, bất quá nhưng lại quá mức tại chú ý cân bằng. Ví dụ như kia một chiêu hai anh em tốt, người công kích vai, vốn có thể lấy đi thẳng gần đường công kích, chí ít có thể lấy tiết kiệm gảy ngón tay một cái thời gian, nhưng lại lo lắng phổ thông không môn mở rộng. Cho nên lựa chọn rồi tương đối bảo thủ lộ tuyến. Cứ như vậy, liền mất đi rồi tốt nhất cơ hội công kích. Tiêu Kim Diễn nói, nếu không làm tốt phòng thủ, bị người nhằm vào rồi, lại như thế nào ứng đối? Vũ Văn Thiên Lộc nói, vậy liền so với đối phương càng nhanh một điểm. Ở hắn đánh trúng trước ngươi, đánh trúng hắn, hắn lại bổ sung nói, cái gọi là công bên trong mang thủ, thủ bên trong mang công, chính là không công không tuân thủ, không còn gì khác. Ngươi nhìn kỹ. Vũ Văn Thiên Lộc một tay ra quyền, đánh ra một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này cùng vô song thần quyền giống nhau đến 7-8 phần. Quyền lộ cùng quyền phong lại hoàn toàn khác biệt. Bỏ một chút không cần phòng thủ động tác, liên tiếp 9 quyền đều là lăng lệ giết chiêu. Tiêu Kim Diễn một mặt nhìn, trong lòng một mặt mô phỏng cùng đối với hắn đối chiêu. Trong lòng kinh hãi, cho dù là Vũ Văn Thiên Lộc chỉ dùng một cái tay, ở bộ quyền pháp này phía dưới, hắn lại không có chút nào cơ hội. Vũ Văn Thiên Lộc thu quyền, thấy rõ rồi chứ sao? Tiêu Kim Diễn nói, như đối phương giành được tiên cơ, không có thủ chiêu, làm sao phá giải? Vũ Văn Thiên Lộc lắc lắc đầu, ngươi vẫn là không thấy minh bạch. Nói lấy, hắn lại dùng ra một chiêu hai anh em tốt, chiêu thức chậm đi rất nhiều. Ở dính liền tam tinh chiếu thời điểm, ở giữa có cái thân pháp, ở chỗ này, hắn ngừng lại rồi. Tiêu Kim Diễn bừng tỉnh đại ngộ, chợt tức lại cực kỳ bội phục. Cái này dính liền thân hình, chính là cực giai phòng thủ vị. Cơ hồ có thể chiếu cố đến đối phương bất kỳ thế công. Chỉ là vừa rồi, Vũ Văn Thiên Lộc động tác quá nhanh, hắn cũng không có bắt được cái này thân pháp. Minh bạch rồi sao? Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Minh bạch rồi, ta chắc chắn sẽ siêng năng khổ luyện, luyện thêm trăm vạn lượt. Vũ Văn Thiên Lộc trào phúng nói. Nói, luyện nhiều rồi vô dụng, dùng nhiều đầu suy nghĩ. Hắn lại nói, nói xong chiêu thức, lại nói nội lực chuyện, người cảnh giới không cao, nhưng thắng ở khiếu huyệt toàn bộ triển khai, mà lại trong cơ thể còn có một loại huyền lực, có thể dùng nó thao túng thiên địa chân nguyên, để ta nhớ tới một cái người. Ai? Vũ Văn Thiên Lộc nói, lục huyền cơ chính là 500 năm đến, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Năm đó còn là thư kiếm sơn trên người thủ kiếm, từng lấy lực lượng một người, quấy đến thư kiếm sơn gà chó không yên. thậm chí dẫn tới Chí Cao Thiên Đạo truy sát. Năm đó, hắn kiếm pháp thông huyền, lấy 11 nói huyền lực thao túng thiên địa chân nguyên. Như hắn xuất kiếm, thiên địa chân nguyên liền không có người khác chuyện gì. Tiêu Kim Diễn nghe nói, không khỏi tắc lưỡi, lợi hại như vậy. Vũ Văn Thiên Lộc lại nói, thiên địa chân nguyên có định số, giao đấu thời khắc, ai cảnh giới cao, chân nguyên chuyển hóa hiệu suất cao, hấp thu tốc độ nhanh, ai liền có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng người khác biệt, người khiếu huyệt mở hết, lại có huyền lực, hấp thu chân nguyên tốc độ so người khác phải nhanh mấy lần. Cho nên người bây giờ vấn đề cũng không ở chỗ tăng lên cảnh giới, mà là nghĩ biện pháp tu luyện ra còn lại 10 nói huyền lực. Đến lúc, coi như người cái gì cảnh giới đều không phải là, thiên hạ cũng không có người nào là người đối thủ. Ở Thái Hồ bên trên, đối mặt Tôn Vô Tung, cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Tế ra người kia không thành hàng nhỏ phá kiếm, nghe hắn nói lên huyết ma ảnh Tôn Vô Tung. Tiêu Kim Diễn trong lòng dùng mình một cái. Hắn là Vũ Văn Thiên Lộc thủ hạ đắc lực tướng tài. Kết quả chết tại phi kiếm của mình phía dưới. Lúc đó biết rõ này chuyện người, chỉ có Lý Thu Y cùng Sở Nhật Thiên. Nhưng hai người đã chết. Người ngoài đều ngược lại là giết chết Tôn Vô Tung là hai vị đao vương. Cái này chuyện, tự liền Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành cũng không biết rõ. Nhưng hết lần này tới lần khác Vũ Văn Thiên Lộc liền biết rõ rồi. Bất quá, hắn cũng không có truy cứu này chuyện. Nói, ta cũng là suy nghĩ nửa ngày, mới đoán được, nghĩ không ra Lý Thuần Thiết đầu này lão cẩu, đem cái này chuyện ẩn tàng mà sâu như vậy. Hắn tiến lên đập rồi đập Tiêu Kim Diễn bả vai. Thần sắc nghiêm nghị, căn dặn nói, chưa tu ra 11 nói huyền lực trước đó, ngàn vạn đừng lại dùng kia một chiêu, coi như gặp được Thư Kiếm Sơn những cái kia chó giữ nhà, cũng tuyệt đối không thể lấy. Lúc đó, Tiêu Kim Diễn tế ra phi kiếm, Vương Bán Tiên sau khi biết, đối với hắn chửi ầm lên, tự liền Lý Thuần Thiết, cũng tới tin trách cư hắn. Tiêu Kim Diễn không hiểu nói, vì cái gì? Vũ Văn Thiên Lộc nói, nếu không, ngươi có thể trở thành 500 năm đến Thư Kiếm Sơn trên cái vị kia nếm qua vị ngon nhất một món ăn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.